Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 346, chủ khảo. Thiếu niên này cũng là Trần Cửu. Thật trẻ tuổi a, một cái sĩ tử ở một bên nhẹ giọng nói. Nhìn tựa như là một cái 12-13 tuổi con nít. Thế mà lợi hại như vậy, liền Tạ gia cùng Vương gia mặt mũi cũng không cho. Thật sự là không tầm thường, một cái nhìn rear mép trắng bạch sĩ tử, sờ, chính mình xuống đi. Tóc xanh tóc hoa râm, mặc cho ngươi thần thông cái thế. Bất thế thiên kiêu cũng vẫn như cũ khó mà tới thời gian chi lực. Nho gia hạo nhiên chính khí tuy nhiên có thể có một ít chống cự phá sức huyền diệu. Nhưng là vẫn như cũ khó mà kháng trụ thời gian thanh này sát chư đao giết. Đến dự thi sĩ tử có bao nhiêu? Có một nửa là run rẩy rẩy lão già, còn có một nửa là người đã trung niên sĩ tử. Về phần tuổi trẻ người trừ mấy gia tộc lớn bên ngoài ngược lại là không có bao nhiêu. Khoa thi không đơn thuần là sở học, còn có thời đại, cùng đối với quan chủ khảo tâm tư phỏng đoán, thế sự, động minh đều là học vấn. Đương nhiên phía sau còn có mấy gia tộc lớn so sánh lực. Trần Cửu thân thể này cũng không cần nói. Trước kia cũng là một cái con ma ốm, còn nhỏ không chiếm được tốt dinh dưỡng, căn bản cũng không có làm sao phát dục. Về phần về sau tẩy tủy phạt mao tiên cơ, ngọc cốt, này càng là sinh trưởng chậm, so trước kia còn muốn chậm. Trần Cửu vươn người tử, dáng dấp không phải phổ thông xương cốt, mà chính là tiên cơ, ngọc cốt, mỗi tăng một tấc, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thiên địa tạo hóa. Trần Cửu hiện tại thân tử chỉ 1m5, muốn tại sinh trưởng cùng người bình thường đồng dạng cao, có chút khó khăn, cần nhờ tuế nguyệt thanh này sát chư đao rèn luyện, thái độ rất cường ngạnh. Trần Cửu không chút nào cho Vương Kim Luân mặt mũi, Vương Kim Luân sắc mặt tái nhợt, Trần Cửu, ta ngược lại muốn xem ngươi cuộc thi lần này có thể lấy được hạng gì thứ tự, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một phen. Trần Cửu cước bộ dừng lại, xoay người nhìn Vương Kim Luân, đánh cược như thế nào? Như thế nào cược? Vương Kim Luân lạnh lùng nhìn lấy Trần Cửu, liền so lần này người nào thứ tự cao. Vương Kim Luân tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng lại không có nói ai có thể cầm tới trạng nguyên. Liền xem như hắn Vương Kim Luân là đại tộc, nhưng là người ở đây đường anh tài hội tụ, ai cũng không dám nói mình có thể nhất định đăng khoa. Thắng như thế nào, phụ lại như thế nào? Vương Kim Luân khẽ cắn môi, sợ Trần Cửu tên nhà quê này không đáp ứng chính mình. Cho một cái rất lớn tiền đặt cược, người nếu là thắng, ta Vương Thị Văn Thư lưu trữ nghĩ ngươi rộng mở 3 ngày. Người nếu là thua liền công khai hướng ta nói xin lỗi. Nói ngươi không bằng ta. Vương Kim Luân chiêu này không thể bảo là không giảo hoạt. Trần Cửu bây giờ danh tiếng to lớn bao phủ Đại Chu. Một khi chính thức ngăn chặn Trần Cửu, này cự đại danh vọng trong nháy mắt liền sẽ bị Vương Kim Luân cướp bóc. Trở thành đại nho cũng bất quá là nước chảy thành sông. Về phần nói Trần Cửu thắng quan sát hắn Vương gia văn thư lưu trữ, Vương Kim Luân nhưng không có để ở trong lòng. Đầu tiên hắn có tuyệt đối tự tin. Nếu là hắn Vương thị đệ nhất nhân liền một cái nông thôn dế nhũi cũng thắng không? Vậy còn không như tìm một khối đậu hũ đâm chết tính toán. Nghe vậy Trần Cửu gật gật đầu. Có thể, tiền đặt cược này ta đáp ứng. Còn muốn mọi người tại đây làm chứng. Không có vấn đề. Đúng đúng, chúng ta làm chứng. Trần Cửu ngươi yên tâm đi. Một loại học sinh nhìn thấy có thể xem náo nhiệt, lại có thể tận mắt thấy Vương Kim Luân cùng Trần Cửu cá chết rách lưới, nhao nhao ứng thanh, gật gật đầu chi sau đó xoay người rời đi. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, lấy Vương Minh Dương vì thế lần khảo thí quan chủ khảo. Hết thảy khảo thí sự vật đều giao Phó Minh Dương tiên sinh phụ trách. Khâm thử, một cái cung nội tiểu hoàng môn cầm trong tay thánh chỉ đi vào thái học trước. Không đợi mọi người kịp phản ứng trực tiếp tiên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ muốn Vương Minh Dương làm quan chủ khảo mọi người đến là không có vấn đề. Vương Minh Dương danh xưng nho gia đệ nhất nhân, tự nhiên có tư cách đảm nhiệm lần này chủ khảo. Vương Kim Luân nghe đạo thánh chỉ này về sau mí mắt trực nhảy. Trong lòng thầm mắng. như thế nào là Vương Minh Dương lão gia hỏa này? Cái này lão già kia cùng Trần Cửu dây dưa không rõ. Sẽ không phải có tư tâm đi. Một bên Tạ Uẩn hiển nhiên cũng có chút bận tâm. Bất quá sau đó cười một tiếng. Người ta là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Minh Dương tiên sinh là nhân vật bậc nào? Làm sao lại tuẫn tư trái pháp luật? Nên biết rằng Lý nhà học nói. Minh Dương tiên sinh không có khả năng tự hủy vạn lý trường thành. Trần Cửu cùng Vương Minh Dương sự tình không có che lấp. Tạ Uẩn cùng Vương Kim Luân thân thể vì đại gia tộc tự nhiên cha nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên hai người lúc này có chút bận tâm, nhưng lại bật cười lớn. Trần Cửu bên người Giang Thiên Thu kỳ quái nhìn lấy hắn. Vương Minh Dương thu Trần Cửu làm đồ đệ sự tình hắn sớm tại Vũ Châu Ứng Thiên Thư Viện liền biết rõ. Lúc này có chút quái dị nhìn lấy Trần Cửu. Tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc lớn. Chẳng những bái một vị á thánh vi sư, mà lại quan chủ khảo thế mà thành ngươi lão sư. Thật sự là tiện sát người vậy. Minh Dương tiên sinh tính cách thế nhân đều biết. Căn bản liền sẽ không bởi vì ta là hắn học sinh mà nới lỏng chính sách. Tuẫn tư trái pháp luật, ngược lại sẽ gấp đôi nghiêm khắc. Ta ngược lại thật ra cho rằng chuyện này chưa chắc là một chuyện tốt. Giang Thiên Thu lắc đầu. Ngươi không hiểu ta đại chu quan trường, môn, đường nói. Liền xem như Minh Dương tiên sinh đối ngươi nghiêm khắc. Nhưng là những cái này phó chủ khảo có thể đều muốn nịnh bợ Minh Dương tiên sinh. Tất nhiên sẽ đối ngươi có phần quan tâm. Tiểu tử ngươi lúc này quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa cũng có. Sao có thể có không đăng khoa lý lẽ? Trần Cửu sững sờ, ngạc nhiên nhìn lấy Giang Thiên Thu. Là cái này lý sao? Thì xong ngươi liền biết rõ, Giang Thiên Thu nhẹ nhàng thở dài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.